Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, Gen Cường Đại. Đình đông tương đương êm tai tiếng chuông cửa trong phòng vang lên. Đang tại sân thượng giặt quần áo rãnh trước rửa sạch quần áo mạc lam lớn tiếng nói. Bảo bối đi mở cửa dùm, nhìn xem là ai tới nhà của chúng ta. Ừ, đang ở phòng khách nhìn anime nữ đáp ứng một tiếng. Lưu luyến địa lại lườm màn hình TV nhất nhãn, sau đó từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy chậm đi đến trước cửa, đưa tay mở cửa phòng. Nàng sửng sốt, đứng ở trước cửa là Phong Trần mệt mỏi La Khải. Hắn trái tay mang theo dương hành lý, tay phải ôm một cái lông nhung đồ chơi, cười ha hả nói, ta đã về rồi, nhìn xem ba ba cho ngươi mang lễ vật gì. Chấm ngoặc kép, vừa nói, hắn một bên đem đồ chơi đưa cho nữ, nhưng mà nữ phản ứng hoàn toàn vượt quá La Khải dự kiến. Chẳng những không có kinh hỉ địa ôm qua đi, ngược lại nhút nhát lui về phía sau vài bước, lộ ra kinh nghi thần sắc. Lui về phía sau đồng thời, nàng còn nhẹ âm thanh kêu to nói, ma ma, chấm ngoặc kép, La Khải nhất thời trợn mắt, đưa ra đồ chơi ngưng trên không trung bất động, biểu hiện trên mặt hết sức khó xử. Wow, ta là ba ba a. Lúc này Mạc Lam từ sân thượng bên kia chạy qua, nàng đem hai tay dính bọt xà phòng bọt tùy ý địa tại trên thân thể lau lau. Nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, là ai a? Sau một khắc, Mạc Lam nhìn thấy đứng ở trước cửa lộ ra cười khổ La Khải. Ánh mắt vô cùng phức tạp, ngươi trở về a? Chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Áy náy nói, ta trở về, lần này trong cục đi công tác, nguyên bản tối đa nửa tháng liền có thể trở về. Kết quả bởi vì tại ngoại địa phát hiện manh mối, vì vậy đặc biệt xin tạm thời sai. Kết quả tại mặt khác một trong tòa thành thị ngốc hảo thời gian mấy tháng. Trong nhà sự tình tất cả đều ném cho thê tử. Bây giờ trở về ra, trong lòng của hắn tràn đầy toàn bộ đều áy náy. Nữ nhi bảo bối phản ứng, càng làm cho hắn cảm thấy chua xót cùng đau đớn. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, bình thường liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cùng nữ đều mới lạ, khó trách nàng không thân cận vui vẻ. Mạc Lam lặng yên giúp đỡ La Khải cầm qua dương hành lý. Hỏi, ngươi cơm ăn sao? La Khải lắc đầu, trong tay đồ chơi cũng không biết để vào đâu. Mạc Lam lại tiếp nhận đồ chơi, hướng nữ tìm vẫy tay nói, bảo bối qua, ba ba cũng không nhận ra sao. Nữ đi tới kéo lấy Mạc Lam tay, ngẩng đầu nhỏ giọng nói, ba ba, chấm ngoặc kép, ai? La Khải mừng rỡ đáp ứng một tiếng, ngồi xổm xuống hướng nàng vươn tay, để cho ba ba ôm một cái. Hắn chưa bao giờ như lúc này tưởng niệm nữ nhi. Nữ ngẩng đầu nhìn Mạc Lam, người sau gật gật đầu, sau đó nữ liền đi về phía trước hai bước, nhào vào La Khải trong lòng. Ba ba, bảo bối. La Khải thoáng cái mang nàng ôm chặt lấy, vành mắt đều đỏ, ta ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép, đứng ở bên cạnh Mạc Lam xoay người. Nàng ngẩng đầu lên, không cho trong ánh mắt nước mắt chảy xuôi xuống. Có quá nhiều ủy khuất cùng lòng chua xót, chỉ là lúc này lại là không nói gì. Tạch, ngồi đang giám thị khi phía trước Thiệu Hồng Huy phất tay hô ngừng. Thở phào một hơi nói, qua, trong phòng lập tức vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Vừa rồi một màn này, La Khải, Mạc Lam cùng nữ ba người biểu hiện cũng không có thể bắt bẻ. Đặc biệt là La Khải cùng nữ giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, để ở hiện trường nhân viên công tác đều là cha nữ giữa loại kia tuy xa cách, lại vô pháp dứt bỏ huyết mạch thân tình mà cảm động. Thiệu Hồng Huy đứng lên, đối với ôm lấy nữ La Khải dựng thẳng lên dựng thẳng ngón tay cái. Không tiếng động địa điểm khen, hắn khen là tặng cho La Khải, đồng thời cũng là tặng cho nữ. với tư cách là một vị thâm niên đạo diễn, Thiệu Hồng Huy rất rõ ràng, vô luận là điện ảnh, kịch truyền hình hoặc là quảng cáo, tối dễ dàng xảy ra vấn đề diễn viên, một cái là động vật diễn viên, một cái là nhi đồng diễn viên, bởi vì này hai loại diễn viên rất khó khống chế, ngoài ý muốn nổi lên xác suất vô cùng cao, thường thường phải trả thành lần thời gian cùng nỗ lực, tài năng đập hảo một đoạn hí, mặc dù tại thử kính thời điểm, nữ biểu hiện rất xuất sắc, bất quá tại studio quay phim, hoàn cảnh mang đến áp lực thường thường hội tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Cho nên Thiệu Hồng Huy nội tâm vẫn luôn có điều cố kỵ. Hắn không phải là không có gặp qua, có chút tiểu diễn viên trước đó đều tốt hảo, vừa đến chính thức quay chụp liền tình huống chồng chất, làm cho người ta phiền không thắng phiền. Hết lần này tới lần khác đánh cũng đánh không được, mắng lại không thể mắng. Còn phải tìm kiếm nghĩ cách địa dụ dỗ. Kết quả nguyên gốc thiên có thể đập hết hí, khả năng cần 2-3 ngày mới làm xong. Hơn nữa hiệu quả vẫn tạm được. Nhưng hôm nay nữ tại studio đầu thanh tú nửa điểm đều không có làm cho người ta thất vọng. Cứ việc cũng có một chút vấn đề nhỏ dẫn đến sai lầm. Xuất hiện nhiều lần ân. Bất quá quay chụp quá trình chỉnh thể vẫn rất thuận lợi. Nàng biểu hiện làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Có lẽ đây là gen di truyền cường đại A. Đây là Thiệu Hồng Huy có khả năng nghĩ ra tốt nhất giải thích. Vô luận là La Khải còn là nữ. Tại biểu diễn phương diện hiển nhiên đều có được cực cao thiên phú. Trời sinh chính là ăn chén cơm này. Hôm nay liền đến nơi đây A. Chấm ngoặc kép. Hắn nói, ngày mai tiếp tục trận tiếp theo, chúng ta nắm chặt thời gian, hôm nay là Saturday, ngày mai là chủ nhật, hai ngày này nữ đều không cần đến trường, nhưng cùng nàng có quan hệ phần diễn hiển nhiên không phải là hai ngày có thể đập xong. Lạc Khải bên kia ngược lại là xin phép nghỉ, thế nhưng không có khả năng kéo có quá dài, đối với tiểu hài tử mà nói, học tập vẫn rất trọng yếu. Không thể bởi vì quay phim mà chậm trễ việc học. Ba, chấm ngoặc kép, nữ ghé vào La Khải bên tai nhẹ giọng hỏi. Ta hôm nay biểu hiện hảo ba. La Khải khẽ cười nói. Rất tốt, nữ tối bồng, khen ngợi một cái. Tiểu hài tử đều là ưa thích khen ngợi. Nữ cũng không ngoại lệ. Nghe được ba khích lệ, nàng quả nhiên rất vui vẻ. Lại hỏi. Vậy có ban thưởng sao? Có, La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười. La Khải hỏi, ngươi muốn cái gì ban thưởng a? Nữ không tham lam, nói cái tiểu yêu cầu. Ta nghĩ ăn kem, đi, chấm ngoặc kép, La Khải nói, buổi tối đi ăn tiệc đứng. Lần trước đã ăn nhà kia, có 2 xin đa kem, nữ vui vẻ ra mặt. Tốt. La Khải dùng ánh mắt ra hiệu Mạc Lam cùng đi chứ. Không nghĩ tới Mạc Lam lắc đầu. Thấp kêu lên. Mẹ ta trong nhà. Buổi tối ta phải trở về. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Gần nhất không biết có phải hay không là nghe được cái gì tiếng gió. Mẹ của nàng Thiệu Mạn Lệ bỗng nhiên lại mang theo bao lớn bao nhỏ qua. Bảo là muốn tại trong nhà nàng ở lại một đoạn thời gian. Kể từ đó. Buổi tối nàng không có khả năng lại đi La Khải ra ngủ lại. Bằng không quá dễ dàng bại lộ. Cùng nhau ăn cơm đều bất tiện. Bởi vì Thiệu Mạn Lệ muốn đích thân xuống bếp cưng nựng. Đau buốt nữ nhi. Chắc hẳn lúc này súp đều nồi hào. La Khải hỏi. Không có sao chứ. Mạc Lam lắc đầu. Không có việc gì. Trở về ta lại nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng nhìn hướng nữ. Một lần nữa lộ ra lúm đồng tiền. Nữ gặp lại. Nữ nhu thuận. A-di gặp lại. Mạc Lam cùng trợ lý ly khai trước. La Khải liền đơn độc mang theo nữ đi ăn tiệc đứng. Ăn xong cơm tối. Hắn chưa có trở về nhà mới. Mà là đi Tây Giao thôn ra. Canh. 1. Đưa lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.